Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Trở về. Huyết Lang Thành xem như trụ trời nguyên phạm vi hơn ngàn cây số bên trong thành thị lớn thứ nhất. Có nội tình vượt ra khỏi Bách Lý Thanh Phong tưởng tượng. Sự thật chứng minh, hắn muốn dựa vào lực lượng một người ngăn chặn Huyết Lang Thành. Để Huyết Lang Thành người ra vào không được có chút chắc hẳn phải như vậy. Dù sao, hắn mang đồ ăn quá ít. Theo hắn dùng 3 ngày, đem trong bao lương khô sau khi ăn xong. Hắn không thể không đứng trước một vấn đề đồ ăn. Huyết Lang Thành phụ cận hung thú sớm bị giết chóc hầu như không còn. Hắn muốn đánh một chút hung thú thu hoạch được đồ ăn đều phải chạy bên trên mấy chục cây số gò núi. Trong rừng rậm, lại thêm bên trên trừ đồ ăn, còn có loại vấn đề chế ước quanh hắn chắn Huyết Lang Thành. Tỷ như, nhân sinh 3 gấp, ta chỉ có 1 người. So với ủng có mấy vạn, gần 100.000 địa quật người, Huyết Lang Thành thực sự quá nhỏ không đủ nói. Nhỏ bé ta ở đây đợi quái vật khổng lồ trước mặt thật giống như một hạt bụi bặm. Bất luận ta làm sao dày vò, làm sao phản kháng, từ đầu đến cuối không cách nào đối kháng được bực này kinh khủng tồn tại. Bách Lý Thanh Phong an vị tại Huyết Lang Thành ngoài thành 2 cây số một khối đá lớn bên trên. Thần sắc cô đơn nhìn xem Huyết Lang Thành cao lớn tường thành. 23-24 mét. Thật quá cao, đừng nói chi là mặt trên còn có đại lượng tiễn tháp. Lấy ngàn mà tính địa quật người chiến sĩ thủ vệ. Không bò lên nổi, ong ong, động hư cảnh giới cường đại cảm ứng khiến cho, vẫn là đi trừ bỏ Huyết Lang Thành ngoại giới bộ. Lạc đi, 100 cây số phạm vi bộ lạc không có. Liền đi xa một chút, trừ bỏ 200 cây số bên ngoài bộ lạc, dù sao cũng tốt hơn chuyện gì đều không làm. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, trong 3 ngày này, hắn trừ giết hơn 100 cái may mắn nghĩ từ trong thành trốn tới địa quật người bên ngoài. Cũng chỉ đem tinh thần cảnh giới vững chắc một phen, càng thêm rõ ràng hiểu rõ một chút cửu trọng động hư thần diệu. Trừ ngoài ra, thời gian còn lại đều bị hắn lãng phí. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc kim khó mua thốn quang âm. Lần này thụ thứ 6 tập đoàn quân mời tới đến chỗ này không gian thông đạo. Hành trình vội vàng. Hắn lại không có mang sách đến. Không có đọc sách. Cứ như vậy lại lãng phí 3 ngày thời gian. Hắn cảm giác đã tải tiêu xài sinh mạng. Lập tức, hắn bỏ qua Huyết Lang Thành. Bắt đầu tại Huyết Lang Thành ngoại vi hoang dã giống như một cái u hồn đồng dạng du đáng. 1 ngày, 3 ngày, 6 ngày, 10 ngày, Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn chạy vội tại Huyết Lang Thành bên ngoài tròn hơn 200 cây số khu. Vực, hắn tuổi trẻ, chỉ có 21 tuổi, thân thể tốt, thể lực đủ, sức chịu đựng mạnh, một ngày có thể liên chiến mấy trăm cây số. Cứ việc đường kính hơn 200 cây số một cái vòng tròn có hơn 600 cây số. Diện tích hơn 3 vạn cây số vuông. Có thể mười mấy ngày kế tiếp, Huyết Lang Thành phương viên 200 cây số. Vẫn bị hắn lột cái không có một ngọn cỏ. Từng cái địa quật người điểm tụ tập bị đánh tan tiêu diệt. Từng cái địa quật người bộ lạc bị nhổ tận gốc. Mười mấy ngày kế tiếp. Cứ việc đánh giết hiệu suất còn không đạt được hắn vừa tới Huyết Lang Thành mấy ngày nay. Nhưng hắn lại cảm thấy mình mỗi một ngày trôi qua 10 phần phong phú. Mỗi một khắc đều có loại đang làm người loại làm cống hiến. Tại vì Hy Á ổn định tận 1 phần tâm lực tinh thần trách nhiệm. Cùng lúc đó, Huyết Lang Thành bên trong có quan hệ với hắn vị này du đáng kỵ sĩ, ma quỷ kỵ sĩ. Vạn vật kẻ hủy diệt, linh hồn kẻ thôn phệ, thế giới hủy diệt giả truyền ngôn cũng là rất rầm rĩ bụi bên trên. Khiến cho trong thành tất cả địa quật mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rõ ràng trong thành lương thực dự trữ đã càng ngày càng ít. Nhưng Thủy Chung không có dũng khí ra đi tìm kiếm thức ăn. Nhất là Bách Lý Thanh Phong cơ hồ mỗi tái một hai ngày đều sẽ du đãng đến Huyết Lang Thành bên ngoài. Chuyển bên trên một hai vòng, lại vừa lúc diệt đi một chút có dũng khí ra ngoài địa quật người về sau. Càng đem loại này sợ hãi phủ lên đến cực hạn. Đến cuối cùng, Huyết Lang Thành bên trong thậm chí xuất hiện đem giả yếu xem như lương thực dự trữ sự kiện. Lần này thật không có. Bách Lý Thanh Phong lại ở bên ngoài du đãng một vòng. Trừ tìm tới hai cái người đi nhà trống bộ lạc nhỏ bên ngoài. Không có tìm được bất luận cái gì một chi tại hai chữ số lấy bên trên địa quật người đội ngũ. Hắn lại lần nữa quay người trở lại Huyết Lang Thành. Huyết Lang Thành trừ tràn đầy sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng bên ngoài. Như cũ đại môn đóng chặt, không có bất kỳ người nào ra. Bách Lý Thanh Phong ở ngoài thành nhìn một lúc lâu, thuận tiện ở cửa thành dùng cái bật lửa nhen nhóm một đống lửa. Vùng bên trên phối liệu nướng một cái hung thú chân, có thể thẳng đến hắn dùng dòng dã một giờ đem toàn bộ hung thú chân ăn. Thậm chí ăn có chút trống về sau, những chốn ở kia Huyết Lang Thành bên trong địa quật mọi người vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là đứng tại tường thành bên trên cầm cầm run lẩy bẩy nhìn xem. Một cử động nhỏ cũng không dám. Về sau ai cũng đừng tìm ta nói địa quật người chiến sĩ không sợ hãi. Anh dũng vô địch, Bách Lý Thanh Phong đem đồ vật thu thập một chút. Cũng lật ra một điểm thổ đem đống lửa chôn bên trên. Có chút lưu luyến không rời nhìn Huyết Lang Thành một chút. Cuối cùng, buộc mấy vị kỵ sĩ chiến giáp. Rời đi, chạy tới Thiên Khuyết Sơn phương hướng. Thiên Khuyết Sơn cách Huyết Lang Thành có chừng 600 cây số. Nghe vào không xa, có thể cho dù thần điện kỵ sĩ một tái đi tới đi lui cũng phải hao phí 4-5 ngày. Nếu như là đại quân xuất động, coi như thể lực bất phàm, sĩ khí dâng cao địa quật người đều muốn đi 8-9 ngày. Chậm một chút hơn 10 ngày. Bách Lý Thanh Phong không có tọa kỵ, liền dựa vào lấy hai chân phi nước đại, nhưng tốc độ, thế mà không chậm, không cần thiên nhân cảnh tình huống dưới. Hắn toàn lực bộc phát, dây tốc độ có thể đạt tới 40 mét lấy bên trên. Nhưng loại này bộc phát tương đương với người bình thường 100 mét nỗ lực. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không cách nào kéo dài. Hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì lấy khoảng 30 mét mỗi giây tốc độ tiến lên. Vận tốc 100 cây số trên dưới. Vừa chạy, chính là 4 giờ. Bách Lý Thanh Phong chạy 4 giờ. Hành trình hơn phân nửa lúc. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Tốc độ thoáng một chậm. Một lát, hắn uốn nắn một chút phương hướng. Thẳng hướng một chỗ hở ra tới gò núi mà đi. Đợi ngày khác vượt qua gò núi lúc, hắn thấy được làm hắn khó có thể tin một màn. Một người, một cái nhìn qua 9, 10 tuổi, thậm chí chỉ có 8, 9 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này liền đứng ở đó không có một ai vùng quê bên trong. Tại có chút âm u hoàn cảnh bên trong, ôm một đầu ấu tiểu màu trắng chó xồm, mặc một thân vàng nhạt ngăn chứa váy. Phảng phất một cái tinh xảo đáng yêu búp bê, trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy mờ mịt, sợ hãi, không biết làm sao, một tái, nhân loại tiểu nữ hài. Gò núi bên trên Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, cơ hồ cho là mình nhìn nhầm, trọn vẹn 3 giây đồng hồ, hắn mới rốt cục xác nhận trước mắt mình nhìn thấy đồ vật. Tiểu nữ hài, một nhân loại tiểu nữ hài. Một cái nhìn qua chỉ có 8, 9 tuổi nhân loại tiểu nữ hài. Như thế một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại nhân loại thành thị bất kỳ chỗ nào đều sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây là nơi nào? Đây là địa quật nhân thế giới a. Khắp nơi tràn ngập hung ác, tàn bạo, xem nhân mạng như cỏ rác, xem nhân loại làm thức ăn địa quật người. Một cái không đủ 10 tuổi nhân loại tiểu nữ hài xuất hiện tại như thế một nơi khủng bố. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng qua đi. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức vọt lên quá khứ. Địa quật người là loại người, nhưng tiểu nữ hài này lại là con người thực sự. Hắn không cách nào tưởng tượng, khi tiểu nữ hài này người nhà biết nàng lạc đường, đồng thời lại tới đây, sẽ đau xót tới trình độ nào? Thật giống như những bị kia bọn buôn người bắt cóc con cái tuổi trẻ cha mẹ. Hắn tận mắt thấy cái kia đối với tuổi trẻ cha mẹ lúc ấy là bực nào thương tâm gần chết. Ngày càng gầy gò, vị kia mẫu thân của tuổi trẻ càng là tại nghĩ lo thành tật. Mắc phải bệnh trầm cảm, hủy toàn bộ gia đình. Cái này là bực nào bi kịch, mà trước mắt hắn Bách Lý Thanh Phong thế mà gặp bên trên chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiu, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến tiểu nữ hài kia trước mặt. Đối với người xa lạ đến, tiểu nữ hài lộ ra 10 phân sợ hãi. Ôm ngó sồm, nhỏ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mà nàng trong ngực chó sồm thì là đối với Bách Lý Thanh Phong cười tâu tuét răng. Tựa hồ muốn bảo hộ chủ nhân của mình. Uy hiếp Bách Lý Thanh Phong đồng dạng. Tiểu muội muội, không cần phải sợ. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ ý thức được chính mình sẽ hù đến tiểu nữ hài này. Đồng dạng, một thanh gỡ nón an toàn xuống, lộ ra một cái tự nhận là nhất có lực tương tác tiếu dung. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất nhanh từ phía sau mình trong ba lô xuất ra một cây hiểu biết chính xác bổng đến. Thúc thúc mời ngươi ăn kẹo que. Tiểu nữ hài sợ hãi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn qua vô cùng đáng thương. Không cần phải sợ, thúc thúc là người tốt. Bách Lý Thanh Phong ôn nhu an ủi, người nhà ngươi đâu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đây cũng không phải là tiểu hài tử tới địa phương. Tiểu nữ hài vẫn không nói gì, chỉ là dùng cái kia manh manh mắt to nhìn xem hắn. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục để cho mình tận khả năng ôn hòa cùng nàng trao đổi. Kiên nhẫn để tiểu nữ hài này buông xuống đề phòng. Dần dần, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi, không biết nói chuyện sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tiểu nữ hài này. Chờ giây lát, vẫn không có đạt được trả lời lúc. Hắn phảng phất nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Mặt bên trên không khỏi càng thêm thương tiếc lên. Không sao không sao, không biết nói chuyện chúng ta có thể học ngôn ngữ tay. Có thể nhìn, có thể viết, ta sẽ giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi. Tiểu nữ hài vẫn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bất quá, gần nửa giờ giao lưu, tiểu nữ hài này đối với hắn đã không còn sợ như vậy. Đồng thời nhận lấy hắn đưa kẹo que, liếm, rất nhanh. Nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra thỏa mãn vui vẻ bộ dáng. Chờ một cây kẹo que sau khi ăn xong, nàng đối với Bách Lý Thanh Phong rõ ràng gần gũi hơn khá nhiều. Tại cùng tiểu nữ hài này nói chuyện trời đất, Bách Lý Thanh Phong cũng là lờ mờ ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi. Tại thoáng đạt được tiểu nữ hài tín nhiệm lúc, ôm nàng, đi tới một cây số bên ngoài. Nơi này, có một chỗ chiến trường, một chỗ lan tràn 2-3 cây số dài chiến trường từ 2 nhân loại, cùng 9 cái địa quật người cấu thành. Để Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc chính là, bất luận 2 nhân loại vẫn là 9 cái địa quật người. Xuyên thế mà đều cùng loại với kỵ sĩ áo giáp, chỉ là kiểu dáng có chút không giống mà thôi. Căn cứ những này kiểu dáng cùng dùng tài liệu. Hai nhân loại áo giáp rất tinh lương, nhưng bên trong không có tăng thêm rượu kim, hẳn không phải là cấp 9 chúa tể. Không đúng, 9 cái địa quật người bên trong giống như có 2 cái kỵ sĩ. Mặt khác 7 cái đều là dự bị kỵ sĩ, nhưng từ giao chiến kết quả đến nhìn, bọn hắn song phương hiển nhiên đồng quy vu tận. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Đây là người nhà của ngươi à? Tiểu nữ hài nhìn xem một màn này, mặt bên trên vẫn là sợ hãi bộ dáng, nhưng không có biểu đạt ra bất kỳ tin tức gì. Xem ra, ngôn ngữ tay nàng cũng sẽ không. Cái này liền phiền toái. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không tốt quá bức bách nàng. Ôm như thế một cái tiểu nữ hài, hắn cũng không tốt lại đi Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Hắn chỉ có thể chờ ở chỗ này một chút, nhìn tiểu nữ hài người nhà có thể hay không tìm trở về. Bởi vậy hắn tìm một cái có nguồn nước địa phương, tại lại cách đó không xa xây dựng một chỗ trụ sở tạm thời. Tạm thời đãi xuống dưới, nhất đẳng, chính là gần 10 ngày. Này 10 ngày bên trong, hắn sợ tiểu nữ hài một người đợi sẽ biết sợ, liền săn giết địa quật người hoạt động đều ngừng lại, tận khả năng tiêu trừ tiểu nữ hài lẻ loi một mình vị trí chỗ dị giới sợ hãi tâm lý. 10 ngày xuống tới, tiểu nữ hài đối với hắn cuối cùng tháo xuống một chút phòng bị, dần dần thân cận hơn. Không người đến, mắt thấy thứ 6 tập đoàn quân không gian thông đạo mở ra sắp đến. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, đành phải kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, mang theo tiểu nữ hài này, hướng không gian thông đạo mà đi. Hắn phải trở về, hắn nghĩ kỹ, trở về liền để đăng báo, đồng thời lại để cho người chú ý các nơi ban bố thông báo tìm người. Thay tiểu nữ hài tìm tới nàng cha mẹ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.